Ở bên kênh Đất Linh Radio, trong những ngày vừa qua có phát sóng hai bộ truyện có thời lượng cũng vừa thôi. Mỗi bộ là 3 tập, cũng chỉ dài hơn so với truyện ngắn trên kênh Đất Đồng Radio chúng ta một chút xíu thôi. Mời quý bà con qua bên đó nghe để ủng hộ cho Huy nhé. Hai bộ truyện là Ngày Thứ Bảy Cuối Cùng và Tượng Quỷ Không Đầu, rất là hay. Bà con qua nghe để ủng hộ cho Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya trên kênh Đất Đồng Radio ngày hôm nay, chúng ta sẽ gặp gỡ với một cây viết mới lần đầu tiên đến với kênh chúng ta, bạn Trí Thành. Bạn gửi đến tập truyện có tựa đề Ma Gia Ngự Sớm Nhỏ. Xin mời quý bà con cùng theo dõi nhé. Cái nắng oi ả như đổ lửa, làm cả sớm dường như chậm lại. Mặt trời đứng bóng trên cao, tỏa ra những tia nắng gắt gao xuyên qua từng tán lá. Hơi nóng bốc lên từ mặt đất, làm cho không khí như chao đảo, nhòe nhoẹt trong đôi mắt. Bên bờ sông, cây ổi già của ông Tám trở thành trung tâm. Gốc cây sần sùi, rễ bám chặt xuống đất, cành lá xum xuê vươn mình ra giữa dòng nước mát. Từng tốp trẻ con thoăn thoắt leo lên cây. Đứa thì hái ổi chín, đứa thì đu mình nhảy xuống dòng sông trong vắt. Thằng Mọi đứng trên cành cây, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên vẻ thách thức. Ê, thằng nào muốn thi bơi với tao không? Thì leo lên đây đứng nè. Tiếng hô vang dội khiến cho lũ bạn bên dưới nhao nhao hùa theo. Chỉ một chốc, cả đám leo lên cây. Cành ổi oằn xuống như sắp chạm tới mặt nước. Một, hai, ba. Một tiếng, nước bắn tung tóe khắp mặt sông. Chợt nghe tiếng hét từ phía xa vọng tới, làm cho tụi nhỏ chú ý. Chạy đi tụi bay ơi, ông Tám tới rồi. Thằng Tèo đứng sát thằng Mội la lên. Cả đám giật mình, không ai kịp nghĩ ngợi gì, chỉ biết túm tụm lao đi loạn xạ. Đứa thì ngập, đứa vội vã bơi tấp vào bờ. Đứa khác lồm cồm bò lên, nước ròng ròng nhỏ giọt. Chỉ trong nháy mắt, mặt sông lặng như tờ, như chưa từng có tiếng cười đùa nào cả. Ông Tám chạy tới bờ sông, hết nhìn cây ổi lại nhìn bờ đê ông mới đắp, mà giận tới mặt đỏ gay, mồ hôi tuôn ra đầm đìa. Tay đập đập vào cái bờ đê, như muốn nát cả lớp đất vừa mới đắp. Ông chỉ thẳng vào khoảng không trước mặt mà la. Trời đánh thánh đông tụi bay nha, cái giống gì mà không biết trời cao đất dày. Cây ổi tao trồng mười mấy năm nay, tao nâng niu từng cái lá, chăm từng cái nhánh, mà tụi bay nở phá nát như vậy hả? Mắt ô mắt gió không biết đầu trên đuôi dưới. Tao mà bắt được á, tao nhét cả cái gốc ổi vô họng tụi bay à. Vậy đó, tiếng chửi cứ theo đám trẻ con chạy biến đi đâu mất hết. Cái quang cảnh bây giờ chỉ còn lại một ông già đứng tức giận mà thôi. Trời tối, trong căn nhà nhỏ được lợp bằng lá dừa, thằng Mội phụ má nó dọn cơm. Bữa cơm của dân làm ruộng cũng chỉ có vài con cá lồng tông kho cùng với một dĩa rau muống luộc. Thằng Mội cẩn thận bưng nồi cá kho thơm lừng, đặt xuống cái bàn tre cũ kỹ kêu lên một tiếng cạch. Kế bên là chén nước tương cay nồng và dĩa rau luộc xanh mướp. Mội ngồi xuống bên cạnh mẹ. Cả nhà quay quần bên ánh đèn leo lét. Tiếng nhai cơm, tiếng chén đũa vang lên giữa không gian yên tĩnh. Ăn đi con, còn phải đi ngủ sớm mai đi học nữa đó. Mẹ nó nói, vừa gắp miếng cá nhỏ vào chén cho thằng Mội. Thằng nhỏ nhìn mẹ nó mà đôi mắt lấp lánh như muốn trào ra ngoài. Nhưng nó đã kịp kìm lại. Nó cười tươi ăn một miếng cơm đầy rồi gật đầu. Nhà nghèo tới nỗi bữa cơm luôn chỉ đủ no. Nhiều hôm ba mẹ phải nhường phần cho con mình không đói. Nó nhìn đôi vai gầy guộc của mẹ, ánh mắt lo âu của ba mà lòng đau như cắt. Con nghỉ học, con đi làm phụ ba mẹ nha. Mọi nói, giọng run run, mắt trừng trừng. Ba mẹ nó gạt phắt đi, bảo rằng dù có khó khăn như thế nào cũng không để con phải gian dở chuyện học hành. Nhưng nó cứ nài nỉ thuyết phục mãi, hết lần này tới lần khác. Cuối cùng mẹ nó chỉ biết quay đi lau nước mắt. Bà nó thì thở dài nặng nề mà gật đầu. Họ đồng ý, nhưng trong lòng như có ngàn mũi kim đâm, bởi chẳng ai muốn giấc mơ của con mình phải dừng lại giữa chừng, chứ gì chữ nghèo đeo bám. 5 giờ sáng, mọi xách cuốc ra đồng, vừa đi vừa huýt sáo, đi đến cái bờ đê trước nhà ông Tám. Thì nó thấy có một cái bóng đen ngồi trung rẫy. Bờ đê nhà ông Tám khá cao, do phía trước là cái con sông Lương. Sở dĩ người dân ở đây gọi như vậy là vì sông Lương uốn lượn quanh co như một con lương khổng lồ. Có đoạn sông hẹp lại, nhưng có chỗ phình ra rộng rãi. Con sông này không chỉ là nguồn nước mà còn là nét đẹp bình dị quen thuộc với người dân nơi đây. Mọi ngơ ngác nhìn chằm chằm. Trời nhá nhem hơi tối, khiến cho nó chỉ thấy toàn thân cái bóng kia phủ một màu đen đặc, không lộ rõ hình dáng. Mọi khẽ trùng mình, nhưng vì tò mò, nó cố gắng tiến tới thì ngửi thấy một mùi hôi tanh xộc thẳng vào mũi. Cái này giống như mùi của con chuột chết lâu ngày, quyện với sự mục rửa ẩm ướt từ bùn đất. Mọi khựng lại, tay vội vàng bịt chặt mũi, gương mặt nhăn nhó, như thể cái mùi hôi ấy len lỏi vào thẳng tận tâm trí, để lại cảm giác ghê tởm không thể xua tan. Cái bóng đen trung rẫy phát ra những tiếng rên rỉ ghê rợn, như tiếng ai oán từ cõi âm, làm cho không gian vốn yên tĩnh càng thêm phần ma quái. Gió sông lạnh lẽo thốc vào, khiến cho lưng và tóc thằng Mội tê buốt như đóng băng. Mỗi sợi thần kinh đều căng ra vì sợ. Nó cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng giọng nói lắp bắp nghe không rõ lời. Ai ngồi đó vậy? Mội chưa kịp nhận được câu trả lời, cái bóng đột nhiên nhảy xuống mặt nước. Kỳ lạ là không hề nghe thấy tiếng nước động. Đầu nó ngóc lên, lộ ra 2 hàm răng sắc nhọn đang nhe ra trong một nụ cười quỷ dị. Đôi mắt xanh lè phát sáng như cái lồng đèn ma, chiếu thẳng vào thằng Mội. Từ dưới mặt nước, một giọng nói the thé kéo dài rít qua kẽ răng mà cất lên. Xuống đây, ở dưới này vui lắm, xuống đây đi. Mặt nước xung quanh cái bóng sủi lên từng mảng bọt, như thể đang mời gọi hoặc chuẩn bị kéo thêm một linh hồn đi vào cõi chết. Thằng Mội chân lúc này đã mềm nhũn đi, nó la hét ngã ra đằng sau, vừa bò vừa kêu cứu, nhưng tuyệt nhiên không có một ai trả lời. Đột nhiên một bàn tay lạnh ngắt từ phía sau chụp lấy vai nó. Cảm giác lạnh lẽo như sắt thép lan tỏa, khiến cho da của nó nổi đầy gai ốc. Ở cái tuổi 13 thì đây là sự việc vượt quá sức chịu đựng của nó rồi. Mội à, nè, bình tĩnh đi con, ông Tám nè. Vùng vẫy la hét một lúc, cộng với việc ông Tám lay gọi, Mội cũng tỉnh táo lại. Lúc này nó quay người ra phía sau thì không còn hình bóng đen nhẽm gớm ghiếc kia nữa, mà thay vào đó là một dáng người cao gầy. Ông Tám năm nay bước sang tuổi 80. Làn da của ông đã nhuốm màu thời gian, nhăn nheo và rám nắng. Mái tóc ông bạc phơ, đôi khi gió thổi qua làm cho rối tung, gợi lên hình ảnh của một người từng trải với cuộc sống mộc mạc, bình dị nhưng giàu nội tâm. Ông Tám ơi, có ma đó. Đừng có sợ, có ông nè. Con thấy cái gì nói ông nghe. Đừng sợ, ông đuổi nó đi rồi. Nói ông nghe đi. Vừa nói, ông Tám vừa ôm nó vào lòng, đôi tay vỗ vào lưng trấn an nó. Giọng nói của ông chậm rãi, ấm áp, thỉnh thoảng vẫn xen lẫn tiếng ho khan nhẹ. Mọi cũng đỡ sợ hơn, mà kể hết cho ông nghe từ việc thấy và bị hù như thế nào. Vừa kể, thỉnh thoảng nó vừa liếc ra đằng sau lưng ông xem cái bóng đen còn ở đó hay không. Ông Tám vuốt chòm râu bạc dài, không biết ông đang suy nghĩ điều gì. Mà thằng Mội kêu ông tới lần thứ 3, ông mới giật mình quay về thực tại. Rồi ông khum xuống, hai tay để lên vai nó mà nói: Mội à, chuyện con thấy bữa nay á, không có được kể cho ai hết nghe chưa? Ngay cả ba mẹ con luôn. Rồi ông sẽ tìm cách đuổi cái bóng đó đi, chịu không? Ủa mà ông Tám, sao không cho con kể? lỡ nó hù người ta nữa rồi sao? Hay là để con nói cho người lớn biết để đuổi phụ ông ha? Giỏi lắm. Nhưng mà cũng chỉ có mình ông trị được nó thôi con. Con nghe lời ông, không có được kể với ai chuyện này. Ông thôi là ông giận, ông không cho hái ổi với tấm sông nữa. Nghe ông Tám dọa không cho chơi mấy trò yêu thích, thằng Mội liền gật đầu lia lịa. Dù trong lòng vẫn còn nhiều thắc mắc. Dù sao ở cái tuổi của nó cũng chẳng mấy chốc mà quên sạch đi ngay thôi. Đợi thằng Mội đi rồi, ông Tám bất giác quay ra đằng sau, nơi dòng sông Lương hiền hòa, nước chảy êm ả. Ngay tại chỗ cái bóng, ông nhìn một lúc lâu rồi mới thở dài nói: Nó tới đây rồi sao? Trời sáng, những tia nắng đầu tiên len qua bụi tre, chiếu xuống mặt sông lấp lánh, vô tình xua đi cái u uế. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi mát của sớm mai. Cảnh vật yên bình tĩnh lặng như vừa bừng tỉnh sau giấc ngủ dài. Ở ngoài đồng, người dân tấp nập gặt hái, những khóm lúa vàng ống nặng trĩu hạt cúi rạp xuống. Tiếng liềm sắt sột soạt, xen lẫn tiếng cười nói rơm rã. Cô Lại đứng dậy, phe phẩy cái nón lá vì cái nắng của mùa hè oi ả, vừa cười vừa nói: Vụ này dân xóm mình trúng mánh à. Bà con nhìn kìa, hột nào hột nấy vàng ươm à, nảy nở cỡ này luôn mà. Thằng Mội đang gom từng bó lúa để chất lên cao, nó ngẩng đầu lên hỏi mẹ: Ủa mẹ, con nghe cô chú nói trúng mánh, vậy thì mình có trúng không ạ? Có, sắp tới á mẹ sẽ mua thiệt nhiều đồ ăn ngon cho con, chịu không? Ừ, thôi, con thấy mẹ ho nhiều mấy tháng nay, mẹ để tiền mua thuốc uống đi. Con cũng không có thèm ăn ngon, con chỉ cần ba mẹ khỏe mạnh là đủ rồi. Thấm nghe con nói mà thương không sao kể cho xiết, lòng chỉ thầm cầu mong sao vụ nào cũng trúng, chị sẽ dành dụm rồi cho thằng Mội đi học trở lại cho bằng bạn bằng bè. Đến trưa khi công việc cũng đã xong, mọi người đều trở về. Đám trẻ con tụ tập bên bờ đê nơi cây ổi nhà ông Tám mà đứng chờ. Thằng Tèo, thằng Tí, thằng Minh luôn là những đứa đến trước. Chúng lột cái áo ướt đẫm mồ hôi ra rồi chạy dội xuống sông. Tiếng cười của chúng vang vọng khắp xóm, tạo nên một khúc nhạc vui tươi giữa trưa hè oi ả. Thằng Mội nửa muốn xuống nửa muốn không. Cái bóng đen mà nó nhìn thấy tối qua cứ ám ảnh trong đầu rõ mồn một. Cái bóng đen cao lớn, không có khuôn mặt rõ ràng, nhưng lại có một nụ cười quái dị, lởm chởm những chiếc răng nanh nhọn quắc, như đang chực chờ giương tay ra mà bắt lấy nó, làm cho thằng Mội mỗi khi nhớ lại đều ấn lạnh tới nỗi gai ốc từng cục lên. Thôi, tao không xuống đâu, xuống nó bắt chết rồi. Mội lẩm bẩm một cách hoảng loạn, rồi không thể chịu nổi nữa, nó quay lưng chạy đi một mạch, không dám ngoái lại dù chỉ một lần. Ủa, thằng này nay lạ, nó sao vậy à? Rồi thằng Tí cũng lắc đầu bỏ qua mà tiếp tục chơi đùa cùng lũ bạn. Tụi nó đâu biết rằng ở đằng xa, sâu trong những rễ cây bần chằng chịt, một bóng đen đang ngồi bất động. Đôi mắt nó ánh lên một tia sáng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm về phía tụi này không chớp. Nụ cười trên gương mặt méo mó nhợt nhạt một cách kỳ dị của cái bóng đó, vừa như thích thú, vừa như thèm khát một thứ gì đó. Khuya hôm đó, ở bờ sông phủ một màn tĩnh lặng đáng sợ. Thằng Tí tay trái nắm chặt cái cần câu, ánh mắt dán vào mặt nước đen ngòm. Trên đầu nó, cái đèn dầu leo loét tỏa ra thứ ánh sáng vàng giọt, lập lòe như muốn tắt đi. Đêm nay nó quyết tâm phải câu được một con cá to hơn thằng Minh. Trong đầu nó hiện lên cảnh cái đám trong xóm phục sát đất trước chiến tích của nó. Chỉ nghĩ đến đó thôi, nó vui sướng trần cả người. Tí đi tới cây bần gần mé sông, cách chỗ bọn nó tắm không quá xa mà ngồi xuống. Tài thoăn thoắt móc mồi trùng vào trong lưỡi câu, động tác thuần thục như một cần thủ dày dạn kinh nghiệm. Chiếc phao nhỏ chưa kịp lắc lư bao lâu thì mặt nước bỗng dưng khuấy động. Một tiếng tổm vang lên, phao bị kéo ngập xuống dưới đáy nước. Nó mừng thầm trong bụng khi thấy sức ì của cần câu rất lớn, trong đầu nghĩ chắc là một con cá lóc bông siêu to. Thế nhưng khi kéo con cá lên khỏi mặt nước, hình ảnh hiện ra trước mắt khiến cho nó cục hứng. Chỉ có một con cá trê nhầy nhụa, da trơn bóng loáng, hai cái râu dài quơ quơ như chọc tức. Tí gỡ con cá ra khỏi lưỡi câu, ánh mắt ngó chầm chầm xuống dòng sông như tiếc nuối điều gì đó. Bỗng dưng nó thấy có một cái gì đó nổi lên bền trên mặt nước, lững lờ trôi về phía nơi cây bần, chỗ mà nó đang câu. Ban đầu thứ đó chỉ là một cái bóng mờ mờ đen xì, không rõ hình dạng. Nó nheo mắt cố nhìn kỹ hơn, lòng dâng lên một cảm giác vừa tò mò vừa kỳ lạ. Cái gì vậy cả? Thằng Tý lẩm bẩm, bước chậm rãi lại gần mép nước, ánh mắt không rời khỏi cái thứ đang trôi. Thứ ấy theo dòng nước chậm chạp tấp vào rễ cây bần gần chỗ đó. Tới lúc này nó mới nhìn rõ, đó là một cái mền cũ kỹ, sũng nước và đen ngòm. Nhưng điều khiến cho thằng Tý chú ý hơn cả là một chiếc vòng cẩm thạch sáng xanh đang nằm ngay trên cái mền, trông như vừa bị ai đó cố tình để lên. Nó tròn xoe mắt ngạc nhiên. Rồi chẳng hiểu sao, trong lòng nó bỗng nảy lên một sự thôi thúc mãnh liệt là phải lụm cái đó lên. Từng bước một, nó tiến lại gần, cẩn thận leo xuống mép nước, tay với ra chiếc mền. Khi đầu ngón tay vừa chạm vào lớp vải ẩm ướt, một luồng hơi lạnh bất thường chạy dọc sống lưng. Nhưng chưa kịp rụt tay lại thì một bàn tay lạnh ngắt xương sẩu từ dưới nước bất ngờ vươn lên, tóm chặt lấy cổ tay nó. Tiếng la thất thanh vang lên, nhưng không ai nghe thấy. Bàn tay đó mạnh đến đáng sợ, kéo phăng thằng Tý xuống dòng sông. Nước tung tóe, cả người nó mất thăng bằng, rơi thẳng xuống làn nước tối tăm lạnh lẽo. Dưới mặt nước, cái bóng đen càng lúc càng lớn, như muốn nuốt chửng lấy thằng bé. Nó chới với, vùng vẫy trong làn nước lạnh lẽo, cố gắng giằng co với cái thứ đen ngòm đang nắm chặt lấy cổ chân mình. Nhưng mỗi lần cố gắng thoát ra, thứ đó lại kéo nó xuống thêm một chút. Dù rất là cố gắng, nhưng sức lực của thằng Tý đã cạn kiệt đi. Cơ thể nó dần dần đuối sức, không còn đủ để mà chống lại. Sau một hồi vật lộn, thằng Tý ngừng lại, không còn cố thoát nữa. Những ký ức về những ngày bình yên bỗng chốc ùa về. Nó nhớ cảnh ba mẹ cười đùa bên nhau, những bữa cơm gia đình vui vẻ. Nó thấy mình cuộn tròn trong cái mền ấm áp vào những đêm mưa. Nó nhớ những buổi chiều tắm sông cùng đám bạn, tiếng cười đùa vang vọng lên trong không gian. Tất cả những khoảnh khắc đó cứ như một giấc mơ. Thằng Tý chìm dần xuống, dòng nước lạnh buốt xâm chiếm lấy cơ thể nó. Những ký ức dần mờ nhạt đi, và cuối cùng chỉ còn lại một sự tĩnh lặng đáng sợ. Nó chỉ còn nghe thấy những tiếng cười quái dị méo mó vang lên. Chết rồi. Phải rồi, tao sẽ bắt chết từng đứa một. Thằng Tý chìm dần trong làn nước đen ngòm, mỗi giây trôi qua như kéo dài vô tận. Chẳng mấy chốc, mặt nước không còn một gợn sóng, không còn một tiếng vùng vẫy. Không gian xung quanh trở nên im lìm, dòng sông như chưa hề có sự sống, không dấu vết của những chuyện đã xảy ra, chỉ còn lại một sự tĩnh lặng tuyệt đối. Đã 3 giờ sáng, nhưng chị Xuân vẫn không sao chợp mắt. Lo lắng cho đứa con đi câu chưa về, chị cứ đi tới đi lui, ánh mắt vừa nhìn ra ngoài cửa, vừa ngó vào trong buồng, lòng như lửa đốt. Hai bàn tay của chị không tự chủ được mà bấu chặt vào nhau, để lại những dấu hằn đỏ trướm máu trên da. Trong buồng, anh bãi gà sai bí tỉ, ngái giang như sấm, hoàn toàn không hay biết rằng con mình có lẽ đã vĩnh viễn nằm lại dưới dòng nước lạnh lẽo rồi. Chị Xuân muốn đi tìm con, nhưng đứa nhỏ vừa lọt lòng không có ai trông coi. Chắc nó ham chơi, hay là câu được nhiều cá, quên giờ giấc thôi. Chị tự trấn an, trong lòng vẫn nặng trĩu những linh cảm chẳng lành. Mãi trong ngóng, lại thêm sức khỏe chưa hồi phục sau cơn sinh nở, chị mệt lả rồi thiếp đi trên chiếc bàn có ánh đèn dầu lúc nào không hay. Sáng ngày hôm sau, sông dạm chài bừng tỉnh trong tiếng chài lưới đập nước lợp bập, xen lẫn là tiếng cười nói rộn rã. Trên thắt lưng của người dân, những cái lưỡi liềm sáng bóng đung đưa theo nhịp bước chân. Ai nấy đều tất bật chuẩn bị cho một ngày lao động mới, lòng đầy háo hức nhưng cũng đượm nét lo âu. Có người chết đuối bà con ơi! Tiếng hô của ông Sáu ở dưới sông làm cho mọi người chú ý. Không ai biểu ai, đồng loạt quay sang tiếng kêu thất thanh ấy. Chẳng mấy chốc mà người dân bu kính cái đoạn đê nhà ông Tám. Chú nói ai chết vậy chú Sáu? Giọng chị Thắm cất lên giữa bầu không khí căng thẳng, làm cho ông Sáu chép miệng, chỉ tay về phía góc bận. Đây nè. Mọi người lập tức im bặt, ánh mắt đổ dồn về hướng tay của ông Sáu. Dưới góc bận, một cái xác đang trôi nổi phập phồng theo làn nước, không gian như chùng xuống, chỉ còn lại tiếng sóng lăn tăn đập vào bờ. Trời ơi, hay là mượn chiếc xuồng của ông Tám bơi ra vớt đi. Ông Tám đi đâu hôm qua tới giờ chưa thấy vậy? Hay cứ lấy đại đi, chừng nào ông dậy rồi mới nói là sao. Mấy người xúm vô bàn tán, ông Sáu cũng đồng tình. Chiếc xuồng được tháo dây, chậm chậm rời khỏi nhà. Trên xuồng, hai thanh niên cắm cúi bơi, tiếng mái dầm khua nước tạo thành những âm thanh trầm đục đều đều. Tiếng thở dốc của bọn họ hòa lẫn với tiếng xì xào nhốn nháo trên bờ. Người qua đường nếu không để ý còn lầm tưởng xóm dầm chài đang tổ chức hội thi bơi xuồng. Chiếc xuồng từ từ áp sát góc bần nơi cái xác đang nổi lình bình. Khi nhìn rõ rồi, sắc mặt của hai thanh niên bỗng chốc tái nhợt. Là thằng Tí, con ông Bãi Gà. Trên bờ, tiếng xì xào chợt lặng dần rồi bùng lên mạnh mẽ. Chị Thắm quay sang đặt một tay lên vai thằng Mội, giọng gấp gáp nói: Mội à, con chạy về sớm báo cho ba mẹ thằng Tí biết là tìm được nó rồi nghe con. Nói với họ tìm được ở góc bần gần nhà ông Tám nghe. Thằng Mội cổ họng nghẹn lại, vừa trung trung nói dạ vừa nhanh chóng quay người chạy về hướng nhà ông Bãi. Trên đường đi, nước mắt của nó tuôn rơi. Nó khóc vì mất đi một thằng bạn, và khóc vì sự sợ hãi đang len lỏi trong tâm trí của nó. Trên xuồng, hai thanh niên còn đang ngơ ngác chưa biết làm gì thì ông Sáu đã quát lớn: Trời ơi, vớt thằng nhỏ lên đi bay. Cả hai cuống cuồng định kéo cái xác lên, nhưng bất chợt một tiếng hét vang lên khiến cho hai người và cả đám đông sững lại. Không có được đụng vô cái xác. Mọi người quay ngoắt lại, thì ra là ông Tám. Ông đi lên phía trước, tay chống gậy, dáng đi rất mạnh dạn, không có cái gì là dấu hiệu của tuổi tác. Gương mặt ông nghiêm nghị, giọng trầm khàn cất lên giữa đám đông: Nè, hai đứa bay, cái xác nó đứng hay là nằm vậy? Dạ, cái xác nó đứng ông ơi. Không khí như đặt quánh lại. Ông Tám khựng người, cây gậy trong tay trung trung theo từng nhịp thở. Sau một lúc lặng im, ông Tám gằn giọng: Để cái xác yên ở đó, không ai đụng tới, ông vô nhà lấy đồ đã. Vào tới nhà đứng trước một cái lu, ông Tám thở dài, ánh mắt nặng trĩu. Đúng là nghiệp mà, có chạy đằng trời cũng không thoát được rồi. Ông dứt khoát từ từ dời chiếc lu ra một góc. Tiếng lu nặng nề lướt trên nền đất nghe kèn kẹt, để lộ ra một cái hầm nhỏ bên dưới. Ông Tám cúi xuống, đôi tay chai sần trung rẩy mở nắp hầm. Ở bên trong, một chiếc hộp gỗ lớn hiện ra, màu sơn đã phai nhạt, bề mặt bám đầy bụi thời gian. Ông Tám khom người, thổi nhẹ lớp bụi mờ, để lộ một chữ duy nhất khắc trên nắp hộp: Trận. Ông Tám đưa tay sờ lên dòng chữ khắc trên nắp hộp. Từng nét chạm mòn qua năm tháng, lạnh ngắt dưới đầu ngón tay của ông. Ông vuốt qua vuốt lại như để chắc chắn rằng nó vẫn còn nguyên vẹn. Rồi ông chậm rãi mở hộp, Sau đó ông ngồi xuống, bàn tay run run lục lọi giữa những món đồ đã trở thành một phần của quá khứ. Chẳng cần tìm lâu, ông rút ra một đoạn dây đỏ, một tấm giấy vàng đã ngả màu, trên đó chi chít những ký tự ngoạch ngoạc như được viết bằng thứ mực đen lâu đời. Lấy xong, ông nhẹ nhàng đặt chiếc hộp gỗ trở lại vị trí trong hầm và bước ra ngoài. Ánh mắt thoáng vẻ trầm ngâm lẫn quyết đoán. Chỗ bờ đê, người dân tụ tập ngày một đông. Những ánh mắt tò mò, hoang mang nhìn theo cái xác của thằng Tý. Khi thấy ông Tám tay cầm những vật dụng kỳ lạ đi tới, bà con liền xì xào bàn tán. Ông Tám bước xuống xuồng của ông Sáu, cả hai chèo ra góc bần, nơi cái xác thằng Tý đang nổi lềnh bềnh, đứng thẳng giữa dòng nước. Càng lại gần thì cái mùi hôi tanh càng xộc thẳng vào mũi, khiến cho ông Sáu nhăn mặt. Thân thể cái xác đã trương phình, hai con mắt lồi ra, một con bị cá rỉa cho nham nhở. Chứng kiến cảnh tượng rùng rợn này, ông Sáu không tự nhủ được mà quay người nôn khan. Dù đã sống cả đời ở miền sông nước, nhưng cái chết quái đản như thế này ông chưa từng thấy. Ông Tám trầm ngâm một lúc, rồi lấy cuộn dây đỏ trao một đầu cho hai thanh niên đi cùng. Đầu còn lại ông cẩn thận quấn quanh người thằng Tý. Xong xuôi, ông rút ra một tờ giấy màu vàng, nhẹ nhàng đặt lên trán cái xác. Ông Sáu ngồi một bên tò mò không kìm được mà hỏi: "Ủa, bác Tám làm cái gì mà coi lạ quá vậy? Rồi cái tờ giấy kia là gì vậy bác?" "Là bùa đó chú Sáu." Chưa để ông Sáu hỏi thêm, tờ giấy trên trán cái xác đột ngột bốc cháy lên mà không cần ai đốt. Lửa cháy lên một cách lạ kỳ, ánh sáng vàng hắt lên trên mặt nước. Ông Tám cầm cái lá bùa đang cháy, đưa tới gần cái xác, hơ một vòng tròn xung quanh, vừa làm vừa lẩm bẩm: "Hỡi quan hồn lang thang, nghe lời ta gọi. Bụi đất tan, quan nghiệt tẩy, về với cõi bình yên. Những linh hồn mê lạc, hãy nghe tiếng ta. Tội lỗi tan biến, nghiệp chướng qua không, trở về cõi hư vô." Ông Tám lặp đi lặp lại câu chú đúng 3 lần, thì bỗng dưng cái xác của thằng Tý từ từ nổi lên, nằm thẳng tắp trên mặt nước, không còn đứng như trước nữa. Ông Sáu và hai thanh niên trố mắt nhìn, vừa kinh ngạc vừa sợ, không dám nói ra một lời, chỉ biết đứng chết chân nhìn cảnh tượng trước mặt. Ông Tám nhìn cái xác đã nằm thẳng trên mặt nước, rồi quay sang bảo hai thanh niên: "Cầm cái đầu dây đỏ còn lại, kéo nó tấp vô bờ đi." Cả hai nghe lời, cẩn thận kéo dây. Đoạn dây đỏ này không phải dây thường, ông Tám đã ngâm nó trong máu chó mực đủ 100 ngày, đảm bảo ma quỷ xung quanh chỉ cần ngửi thấy mùi máu thì không có dám bén mảng tới quấy phá. Dây căng lên từng chút, tiếng nước xé nhẹ dưới dòng chảy. Cuối cùng thì xác thằng Tý cũng đưa được lên bờ một cách suôn sẻ. Nhưng khi cái xác nằm hẳn trên đất, cảnh tượng trước mắt khiến cho ai cũng phải che mặt mũi quay đi. Thân thể thằng Tý xanh ngắt, tím tái, mặt mày lở loét đầy vết rỉ máu, từng mảng da bông tróc ra, bốc lên cái mùi hôi thối kinh tởm. Dù nó chỉ mới chết hơn một ngày mà thôi. Không có ai dám tới quá gần, chỉ có ông Tám bình tĩnh bước lại, ánh mắt đầy trầm tư. Đằng xa, thằng Mội và ba mẹ thằng Tý đang chạy tới, vẻ mặt hoảng loạn. Tiếng khóc của chị Xuân càng lúc càng gần, vang vọng khắp không gian. Chị Xuân gắng gượng muốn lao tới ôm con, nhưng ngay lập tức đám đông xung quanh đã chặn lại, giữ chặt tay chị. Một bà trong đám đông cất giọng đầy lo lắng: "Bình tĩnh lại đi con. Tao biết mày đau lòng, nhưng mà mày tới gần nó học máu ra đó, rồi nó chết còn đau đớn hơn nữa. Ráng đi con." Chị Xuân gào thét, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh Bảy, nước mắt rơi xuống như mưa. "Cũng tại ông, tại cái tật ham rượu chè say xỉn tối ngày mà ông khiến cho con tôi chết tức tối như vậy rồi. Phải chi ông như người ta biết quan tâm lo lắng cho gia đình thì con tôi..." Câu nói chưa dứt, chị đã lao tới, vung tay đánh anh Bảy tới tấp. Anh Bảy đứng yên, mắt vô hồn, không chống cự, để cho chị muốn làm gì thì làm. Cuối cùng thì chị ngất liệm đi. Mọi người nhìn sang anh Bảy. Anh quỳ xuống, nước mắt tràn ra. Là tại bà. Tại bà không tốt. Bà là một thằng cha tội mà. Rồi như không thể kiềm chế được nữa, anh vỡ òa trong nỗi đau mà gào thét tên con. Thôi, bà con phụ vợ chồng nó đem xác thằng Tí về đi. Nhưng mà tuyệt đối không có được để ở trong nhà. Ông Tám cất tiếng, giọng ông trầm trầm nghiêm nghị. Mọi người nhìn nhau, ánh mắt lộ rõ sự thắc mắc, như không thể hiểu rõ nguyên nhân. Ông Tám thấy vậy liền giải thích. Thân thể thằng Tí nó bị nhiễm âm khí nặng. Nếu để trong nhà, âm khí sẽ lan ra, có thể kéo theo những linh hồn lang thang quấy nhiễu. Hơn nữa con Xuân nó mới sanh, để nó gần thằng Tí sẽ không tốt cho đứa nhỏ đâu. Để tối nay tôi tới nhà làm lễ cầu siêu cho nó. Bà con cứ yên tâm đi. Đợi mọi người tản ra về hết, ông Tám mới quay lại nhìn đoạn sông mà thở dài xa xăm. Có lẽ bản thân mình phải kết thúc cái chuyện này càng sớm càng tốt thôi. Tối đến, nhà thằng Tí chật kín người dân. Tiếng xì xầm bàn tán vang lên khắp nơi. Nhà nó nằm sâu trong một con ngõ ở cuối làng. Xung quanh là những bụi chuối tùm, thân cây vươn cao. Lá chuối kêu rì rào trong gió, càng làm cho không khí trở nên âm u đáng sợ. Bên trong, tiếng khóc của chị Xuân không ngừng vọng ra. Giọng chị vừa bi thương như vừa cạn kiệt sức lực. Chị bồng đứa con nhỏ trong tay, vừa ru con, vừa thương cho số phận của mình và cho đứa bé chưa kịp lớn đã phải chịu cảnh lìa trần. Lúc này ông Tám xuất hiện. Trên vai là một cái tai nải màu nâu đã phai màu. Ông đi vào trong, ánh mắt nghiêm nghị. Ông không nói một lời, nhưng ai cũng biết ông đang chuẩn bị cho một buổi lễ quan trọng. Ở bên ngoài, thằng Mội đang ngồi với bà Hai Mắm. Nhìn sắc mặt nó xanh xao, bà Hai hỏi: Bộ ba mẹ không cho mày ăn hay sao mà mặt mày xanh lè vậy con? Thiệt tình á, tiếc ở cái xóm này không ai ưa tao. Tao nói hở ra cứ chửi tao vô duyên. Mà mày coi, tao toàn nói thiệt bụng à. Tuy hơi khó nghe một chút, nhưng mà nó là sự thiệt chứ bộ. Dạ không phải, tại con sợ. Ủa mày sợ gì? Hay là... À, sợ thằng Tí hiện về rủ mày đi hái ổi tắm sông ha. Trời ơi, cũng dám lắm à. Nghe bà nói vậy, thằng Mội bỗng dưng cảm thấy khó chịu không thể tả. Nó liếc bà Hai bằng ánh mắt lườm nguýt, bặm môi, nó lẩm bẩm trong đầu. Cái bà Hai vô duyên số 2 thì không ai dám nhận số 1. Hèn chi hơn 40 tuổi đầu rồi mà chưa có ai thèm ưng. Tuy nghĩ vậy trong bụng, nhưng thằng nhỏ nào dám nói ra. Nó chỉ cúi đầu, dẫu cái môi lên, nói nhỏ xíu. Dạ con không có sợ thằng Tí. Con sợ con ma da ngồi ngoài bờ đê nhà ông Tám á. Vừa mới dứt câu, thằng Mội chợt giật mình. Nó vội lấy tay bịt chặt miệng, mắt mở to tròn như hai cái chén, vì nhận ra mình vừa lỡ lời. Mồ hôi rịnh ra trên trán, từng giọt lăn xuống làm cho nó thấy lạnh cả sống lưng. Nhưng đâu có dễ gì qua mắt được bà Hai. Ủa, ma da hả? Mày nói thiệt hả? Bà Hai nhanh tay gỡ bàn tay nhỏ xíu của thằng Mội đang che kín miệng. Chưa dừng lại, bà nắm chặt tay nó, lực mạnh tới mức khiến cho nó nhăn mặt. Đừng có hòng chạy à, mày kể cho tao nghe rõ coi. Giọng bà gấp gáp, đầy tò mò và không giấu được sự phấn khích. Thằng Mội chỉ biết cúi đầu, mặt tái xanh như tàu lá chuối. Con lỡ miệng nói sảng thôi, không có gì đâu. Nè, nói cho hai nghe đi. Hai cho vài ký mắm về ăn. Lâu rồi á, nhà mày đâu có được ăn mắm phải không? Bà Hai vừa nói vừa nheo mắt, cái giọng ngọt như mía lùi. Trời đất ơi, mắm cá linh ngon lắm đó nghe. Chấm với miếng bần chua hả? Thì ta nói nó nhức cái nách luôn á. Thằng Mội hai mắt sáng trở lên, cái bụng của nó réo ầm ầm như trống đánh. Nó nuốt nước miếng cái ực, vẻ mặt đầy thèm thuồng. Sao, chịu không? Bà Hai khẽ cười, tay siết chặt lấy tay thằng nhỏ, như để đảm bảo nó không lật lọng. Thằng Mội gật đầu lia lịa, miệng méo sạch vì vừa thèm vừa lo. Trong đầu nó, hình bóng của ông Tám và lời dặn nghiêm khắc của ông mờ nhạt dần, hoàn toàn bị cái chữ mắm kia lấn át rồi. Rồi nó kể tường tận lại diễn biến cái đêm hôm đó. Nghe xong bà Hai cười đắc chí, buông tay thằng Mội ra rồi nói: Thôi được rồi, mai ra chợ nhớ ghé lấy mắm nghe không? Thằng Mội cười tươi dạ một tiếng rồi chạy đi. Lễ cầu siêu của thằng Tí vừa xong, bà con cũng lần lượt ra về. Không khí yên ắng dần. Ông Tám rời khỏi nhà thằng Tí, tay chống cây gậy, bước đi chậm rãi. Khi ngang qua cổng, ông vô tình chạm phải ánh mắt của bà Hai. Cái nhìn sắc bén đến mức khiến cho ông phải khựng lại, cau mày nói: Chuyện chi mà cô nhìn tôi dữ vậy cô Hai? À, dạ, đâu có gì. Tại con thấy ông đẹp lão quá, nhìn riết thấy cũng mê. Nói xong bà khẽ cười, rồi dội thêm: À mà ông Tám cẩn thận nha, coi chừng trượt vỏ chuối á, té gãy xương không ai chăm á. Vừa nói bà vừa phe phẩy cái tay. Ông Tám nhìn bà với ánh mắt khó hiểu, rồi lắc đầu bước tiếp, gậy gõ lợp cợp trên nền đất. Nhìn bóng lưng của ông xa dần, bà Hai nhếch mép cười. Ngày mai chắc cả xóm náo nhiệt lắm. Đêm khuya, gió lạnh thổi buốt qua từng khóm cây. Mội thông thả bước trên con đê dẫn về nhà. Trong lòng nó rộn ràng nghĩ tới ngày mai sẽ được ăn món mắm khoái khẩu. Nhưng niềm vui bỗng vụt tắt đi khi một âm thanh lạnh lùng vang lên. Mội ơi! Mội khựng lại, đôi chân run lẩy bẩy. Cái giọng ấy nghe sao quen thuộc, sao khiến cho người ta rợn gái đến như vậy. Nó quay quắt nhìn quanh, mắt giáo giác tìm kiếm. Tiếng gọi cứ văng vẳng giữa đêm khuya, như len lỏi qua từng kẽ lá, từng nhánh cây. Rồi nó thấy dưới ánh trăng nhợt nhạt, có một cái bóng nhỏ thó đang đứng phía xa, ngay dưới gốc bần. Đúng cái chỗ đó, cái chỗ mà thằng Tí gieo mình chết cách đây không lâu. Mội ơi, cứu tao! Cái bóng đó rít lên, giọng nghẹn nghẹn xen lẫn tiếng than khóc. Mày hả Tí? Sao mày ở đây? Mày chết rồi mà. Nó không cho tao ăn. Tao đói, tao lạnh quá. Nó còn đánh tao nữa. Đau lắm Mội ơi. Giọng thằng Tí vang lên âm u và lạnh lẽo, như vọng từ cõi xa xăm nào đó. Mội thấy tim mình thắt lại. Nó thương bạn mà chẳng còn sợ hồn ma của bạn nữa. Nhưng đôi chân vẫn cứ run rẩy từng hồi khi nó tiến gần cái cây bần. Hơi lạnh từ người thằng Tí tỏa ra mỗi lúc một rõ, như muốn đông cứng cả không gian xung quanh. Khi đến gần, Mội thấy rõ hơn gương mặt của bạn mình. Một gương mặt xám ngoét, tím tái, hai hốc mắt đen ngòm sâu hắm, như những cái lỗ trống nuốt chửng đi ánh sáng. Cả thân người của Tí đầy những vết bầm mới có cũ có, chi chít đan xen, tạo thành một cảnh tượng thê lương đến ám ảnh. Mội không kìm được, bật khóc nức nở lên. Trời ơi, ai đánh mày ra nông nổi này vậy Tí? Là tao nè. Âm thanh khàn khàn, kéo dài đầy ma quái, vang lên thay cho câu trả lời của thằng bạn, khiến cho Mội theo quán tính quay phắt về phía đó. Và giây phút ấy, nó không hề biết rằng mình vừa phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Từ mặt nước đen ngòm, một cái đầu trọc lóc từ từ ngoi lên. Da đầu nhăn nheo bám sát vào phần xương sọ, lộ rõ từng đường rãnh chết chóc. Hai hốc mắt tỏa ra thứ ánh sáng xanh lè ma quái, xuyên thấu cả màn đêm. hàm răng lởm chởm không đều, đen xì, kẹp chặt vài con cá nhỏ bị cắn nham nhẫn. Từng giọt máu, nước dãi nhầy nhụa chảy xuống, hòa cùng với mặt nước đục ngầu. Sao? Tao đẹp trai lắm hả? Đẹp tới nỗi mày đứng hình luôn ha. Nó nói mà kéo lê từng chữ, cùng với tiếng cười khè khè như lưỡi dao cứa vào tai. Mồi ơi, chạy đi, chết bây giờ. Tiếng thằng Tý la lên, cố đánh thức bạn mình. Mồi giật mình, hồn phách như trở lại. Nó cố nhấc chân lên chạy, nhưng cơ thể dường như bị đông cứng lại. Mồ hôi toát ra chảy dài trên trán. Ngay khi con ma da bò lên bờ, trường sát lại gần, cái miệng há rộng, hít hà tham lam cái mùi vị ngọt thơm của một đứa nhỏ. Ánh mắt ánh lên sự thèm khát. Từ nay, tụi bay sẽ vĩnh viễn hầu hạ tao. Tao thích nơi này. Ở đây vừa có những kẻ đã bỏ rơi tao, lại vừa có nhiều con nít. Tao sẽ kéo từng đứa một. Con ma già phá lên cười, từng tràng cười âm u lạnh lẽo như lưỡi dao rạch vào màn đêm. Tiếng cười lan ra khắp không gian. Bất ngờ nó vươn bàn tay gầy guộc dài ngoằng những cái móng vuốt, túm chặt lấy cổ chân của thằng Mội. Mội hét lên hoảng loạn, cảm nhận được sự lạnh buốt như băng đang xen vào từng mạch máu. Mội gào thét kêu cứu, đôi tay quơ quào điên cuồng, cố tìm lấy một cành cây hay bất cứ thứ gì có thể bấu víu. Nhưng con ma da không cho nó cơ hội. Với sức mạnh ghê gớm, nó lôi sành sạch thằng Mội về phía bờ sông. Bàn tay của Mội cào xuống đất, để lại những vệt dài trên nền bùn ẩm. Mội, thả bạn tao ra! Thằng Tý hét lên, lao về phía con ma. Nhưng chỉ vừa chạm đến, nó đã bị hất văng ra bởi một lực vô hình. Cơ thể thằng Tý đập mạnh vào thân cây bần, phát ra một âm thanh khô khốc. Linh hồn của Tý giờ đây trở nên mờ nhạt, ánh lên những tia sáng yếu ớt, nhấp nháy liên tục như ngọn đèn dầu sắp cạn đi. Con ma già vẫn tiếp tục cười lên khanh khách, thích thú với nỗi tuyệt vọng đang bao trùm xung quanh. Mọi sự vùng vẫy trong vô vọng, cảm nhận từng tấc đất dưới mình đang bị thay thế bằng dòng nước lạnh lẽo. Thì đột nhiên một luồng ánh sáng vàng chói lóa từ đâu chiếu thẳng vào người con quỷ. Nó thét lên đau đớn, tiếng thét kéo dài, vang vọng như xé toạc cả màn đêm. Hai bàn tay khẳng khiu của nó vội ôm lấy ngực, thân hình co rúm lại, từng bước lùi về phía sau, để lại những dấu chân sâu hấm trên mặt bùn. Thằng Mội nhận lấy cơ hội, lập tức vùng dậy, chân tay run rẩy, nhưng nó vẫn cố chạy lên bờ. Cả người nó ướt sũng, lạnh toát, đôi chân trần liên tục vấp ngã, nhưng nỗi sợ hãi đã lấn át tất cả. Nó cắm đầu cắm cổ chạy đi, không dám ngoái lại. Trái tim đập lên thình thịch như muốn nổ tung trong lòng ngực. Bất ngờ, nó đâm sầm vào một người đàn ông cao gầy, khoác trên mình chiếc áo vải bạc màu. Râu tóc ông bạc phơ, đôi mắt sáng quắc đầy uy nghiêm. Trên tay ông cầm một cây gậy dài, đầu gậy khắc những ký hiệu kỳ lạ, phát ra ánh sáng nhẹ nhẹ. Thằng Mội ngước lên nhìn thì nhận ra. Ông Tám ơi, có ma nó muốn giết con, giết luôn thằng Tý á. Mội gào lên, giọng lạc đi vì hoảng loạn. Hơi thở nó đứt quãng, lúc rõ lúc mờ, cả cơ thể run lẩy bẩy như sắp ngã quỵ đi. Ông Tám khẽ rút trong túi áo ra một lá bùa vàng nhạt, trên đó nổi bật hình chữ vạn màu đỏ, nhẹ nhàng đặt nó lên trán của thằng Mội. Ngay lập tức tấm bùa phát sáng, ánh sáng ấm áp lan tỏa ra như một ngọn lửa nhỏ, xua tan đi sự lạnh lẽo bám chặt trong cơ thể thằng bé. Rồi chỉ trong một cái chớp mắt, tấm bùa tan biến đi, để lại cảm giác dễ chịu và ấm áp lạ kỳ. Mội hít sâu một hơi, nó cảm thấy từng dòng máu trong người như được sưởi ấm. Đôi chân không còn run rẩy, và cơn sợ hãi cũng vơi bớt đi. Nó ngước lên nhìn ông Tám, giọng nói giờ đây nhỏ nhẹ, xen lẫn chút ngờ vực. Ông Tám, Ông là thầy pháp hả? Đôi mắt nó nhìn chằm chằm vào ông như muốn tìm kiếm sự xác nhận. Ông Tám gật đầu, không nói thêm lời nào. Ánh mắt ông lúc này chuyển sang hướng khác, nhìn thẳng vào nơi con quỷ đang đứng. Gương mặt ông nghiêm nghị, đôi lông mày cau lại. Tay ông cầm chặt cây gậy, chỉ thẳng về phía con quỷ, giọng trầm vang nhưng đầy uy lực. Mày thành quỷ rồi. Không gian như lặng đi trong giây lát. Nói, lúc trước mày ở đâu? Đã hại bao nhiêu người rồi? Mày đã ngự ở sông Lương này bao nhiêu lâu rồi? Tính cách ông vẫn như xưa ha. Vẫn quyết đoán, vẫn lạnh lùng. Nhưng chính nhờ cái quyết đoán lạnh lùng đó mà ông đã giết chết tôi. Con quỷ chợt đứng thẳng người dậy, đôi mắt xanh lè vẫn đầy ác ý. Nhưng vết thương mà ông Tám gây ra trước đó đã lành lại một cách lạ kỳ. Con quỷ ngừng lại một lúc, ánh mắt chứa đầy sự oán hận như xuyên thủng màn đêm. Rồi nó cười một cách đầy đau đớn. Ông nhìn xem, tôi giờ đây cô đơn lạnh lẽo, oán hận không dứt, không nhà không cửa, để rồi biến thành ma gia, cuối cùng là thành quỷ. Con quỷ nhìn ông Tám, sự căm phẫn trong mắt nó dâng lên, nhưng cũng có chút gì đó tiếc nuối, đau khổ lẫn lộn. Ông Tám giờ đây không còn vẻ uy nghiêm, cứng trắng như trước. Cây gậy trong tay ông lúc nãy cũng hạ xuống, buông thõng. Khóe mắt ông cay cay. Ông nghiêng đầu qua lại, đôi vai khum lại như đang mang nặng một gánh nặng vô hình. Vẻ mặt ông đầy đau đớn nói. Là tại... Một tiếng lớn vang lên từ dưới sông, khiến cho câu nói của ông Tám chưa kịp xong đã bị cắt ngang. Ông ngẩng lên, mắt nhìn quanh, nhưng con ma da đã biến mất. Lúc này ông chỉ thấy mặt nước tĩnh lặng, không có dấu vết gì có sự hiện diện của nó. Nó trốn rồi sao? Ông tự hỏi trong lòng, nhưng không dám nói ra thành tiếng. Phải chăng nó không muốn nghe bất cứ điều gì từ ông nữa? Ông ơi, thằng Tý bạn con nó sắp chịu không nổi rồi. Thằng Mội lúc này ở bên thằng Tý, vừa khóc vừa gọi ông Tám. Tiếng gọi hoảng loạn khiến cho ông Tám chú ý. Từ gốc cây bần, thân thể thằng Tý mờ ảo, nhấp nháy một cách yếu ớt. Ánh sáng lập lòe ngày một nhạt dần, chỉ còn một làn âm khí mỏng nhẹ. Ông Tám nhanh chóng rút ra từ trong túi một lá bùa màu vàng nhạt, trên đó vẽ những ký tự kỳ lạ. Ông nhìn thằng Tý với ánh mắt đầy quyết đoán, giọng nói trầm trầm nhưng vẫn có chút lo lắng. Đây là bùa giữ vong, nó có tác dụng bảo toàn âm khí còn sót lại. Con cứ vào đây, rồi từ từ sẽ hồi phục thôi. Thằng Tý chỉ chờ đợi câu nói đó. Nó cảm nhận được sự yên tâm, như có một sức mạnh vô hình bảo vệ mình. Ngay lập tức, nó chui vào trong lá bùa mà không cần suy nghĩ. Chuyện coi như giải quyết xong, ông Tám đưa thằng Mội về nhà, rồi ông cũng quay trở về nhà mình, kết thúc một đêm đầy kinh hãi và nước mắt. Sáng bữa sau, sạp mắm của bà Hai đông hơn thường ngày. Một nhóm người tụm năm tụm bảy, ai cũng xì xầm to nhỏ, mặt đầy tò mò. Mấy bà biết không, sớm mình có ma gia đó. Chưa hết đâu, con ma này chắc chắn có liên quan tới ông Tám. Bà Hai vừa nói vừa liếc mắt nhìn quanh, cố tỏ ra bí hiểm. Một người trong nhóm nói giọng vô. Rồi sao bà biết? Bộ ai kể cho bà nghe hả? Thì thằng Mội con Thắm đó, kể cho tôi nghe chứ ai. Bà Hai nghiêng đầu, giọng hạ thấp nhưng không giấu nổi vẻ khoái chí. Nó nói nó bị ma hù rồi gặp ông Tám. Nhưng mà nghe lạ chưa, ông Tám không có cho nó kể với ai hết trơn. Bà ta vừa nói vừa phòng mang trợn mắt, biểu cảm rất hợp với đang kể chuyện ma. Cả đám đông ngơ ngác rồi rùng mình. Nhìn mọi sự chú ý đổ dồn về phía mình, bà Hai mím môi cười thầm, tỏ vẻ khoái chí. Cái tin đồn về ông Tám và con Ma Gia không chỉ lan ra ở sạp mắm mà còn vượt tới tận các xóm khác. Người ta truyền tai nhau rồi thêu dệt đủ điều. Câu chuyện càng lúc càng đáng sợ hơn. Một đồn 10, 10 đồn 100, cuối cùng cũng tới tai vợ chồng anh Bãi chị Xuân. Nỗi đau mất con chưa nguôi ngoai, bây giờ lại nghe người ta bảo chính ông Tám là kẻ tiếp tay cho con Ma Gia. Cả hai không kiềm được cơn tức giận. Trời ơi, ông Tám sao lại ăn ở thất đức như vậy? Tội nghiệp con tôi mà. Anh Bãi thì không nói gì, mặt hầm hầm, hai bàn tay nắm chặt run rẩy. Cơn giận cuộn trào nhấn chìm mọi lý trí. Anh đứng bật dậy đi thẳng vào trong bếp. Tiếng lạch cạch vang lên khi anh với lấy con dao chặt củi sắc ngọt. Tay cầm dao, anh quay bước đi, mặt tối sầm, miệng lẩm bẩm không thành lời. Giết người thì phải đền mạng. Đứng trước cổng nhà ông Tám, anh Bãi gào lên, giọng khàn đặc vì phẫn uất. Ông Tám đâu? Ông Tám, ra đây cho tôi. Uổng công gia đình tôi coi ông như cha vậy. Thằng Tí nó coi ông như ông nội. Vậy mà ông nỡ tiếp tay cho ma quỷ ám hại con tôi. Ông trả đây mau. Tiếng thét vang vọng cả xóm, làm cho bà con tụ tập kính trước hàng rào nhà ông Tám. Không đợi phản hồi, anh Bãi lao tới cửa, giơ con dao chặt củi chém mạnh vào cánh cửa gỗ cũ kỹ. Rầm một tiếng, nhát dao bổ xuống, cánh cửa rung lên. Lại thêm một nhát nữa, bản lề sắp bung ra. Anh Bãi không còn lý trí, chém lia chém lịa mà trút giận. Cứ mỗi nhát chém là một câu chửi uất nghẹn vang lên. Gỗ nứt toát, dâm vụn văng tung tóe. Cánh cửa bị rạch thành những cái lỗ lớn, lởm chởm như hàm răng gãy. Tiếng dao va vào gỗ vang lên chăng chát, hòa cùng với hơi thở nặng nề của anh Bảy, tạo nên một cảnh tượng vừa hỗn loạn vừa kinh hoàng. Đột nhiên cánh cửa từ từ mở ra, kêu két lên một tiếng dài nghe tới rợn óc. Trước mắt anh Bãi là một ông già râu tóc bạc phơ, tay cầm cây gậy gỗ. Bóng ông Tám lợm khợm chậm rãi bước ra, từng bước nặng nhọc như mang cả gánh nặng cuộc đời. Nhìn thấy kẻ mà mình tin là tiếp tay nuôi quỷ, hại chết con mình, cơn giận của anh Bãi lại bùng lên. Rồi không do dự, anh vung dao lên cao, ánh thép lóe sáng. Nhưng đúng lúc mà lưỡi dao sắp bổ xuống, thì một bóng người bất ngờ lao ra. Đừng mà! Là chị Xuân. Chị lao tới dùng thân mình chắn trước ông Tám. Phập một tiếng, lưỡi dao chạm vào vai chị, máu lập tức trào đỏ tươi, nhuộm đẫm cả vạt áo. Chị loạng choạng nhưng vẫn đứng vững. Đôi mắt đỏ hoe nhìn chồng, vừa đau đớn vừa khẩn cầu. Đừng có làm chuyện ác, anh Bãi à. Đừng để hận thù khiến cho mình mù quáng. Không để mất thời gian, cả ông Tám và anh Bãi đều dìu chị Xuân vào bên trong nhà. Lúc này toàn bộ tâm trí của anh Bãi chỉ hướng về vợ mình, lo lắng cho chị tới mức quên tất cả mọi thứ xung quanh. Ánh chiều tà len lỏi qua khung cửa, nhuộm vàng mọi thứ trong căn nhà cũ kỹ của ông Tám. Chị Xuân được đặt ngồi trên chiếc giường tre cũ, kêu lên tiếng kẹo kẹt. Khi mắt chị lướt qua vách nhà, chị nhận ra những ký tự kỳ lạ được khắc một cách nguệch ngoạc, nhưng dường như chúng lại tuân theo một trật tự bí ẩn nào đó. Ông Tám cẩn thận dùng vải trắng băng bó vết thương trên vai chị. Chị nhăn mặt vì cơn đau nhói, nhưng không có nói lời nào. Ở phía sau, anh Bãi vụng về đứng ngồi không yên, miệng liên tục lặp đi lặp lại những lời xin lỗi, như thể chúng có thể xoa dịu nỗi đau của vợ mình. Chị Xuân bất ngờ chụp lấy cánh tay của ông Tám khi ông đang cẩn thận băng bó vết thương. Nước mắt chị tuôn rơi, giọng nghẹn ngào mà đầy uất ức. Chuyện là sao vậy ông Tám? Con không có tin những lời đồn đại của người ta. Con muốn chính ông phải nói ra sự thật. Ông nói đi, con Ma Gia đó, nó có liên quan tới ông hay không? Ông Tám khựng lại, tay buông miếng vải trắng xuống, như thể không còn sức lực. Ông lặng lẽ ngồi xuống mép giường tre, thở dài một hơi nặng nề. Không đợi anh trả lời, anh Bãi bước lên một bước, giọng hằn học nhưng đã bớt nóng nảy đi. Ông nói mau đi, không thì đừng có trách tôi, tôi chém ông đó. Tuy lời lẽ đe dọa, nhưng ánh mắt anh Bãi đã dịu đi đôi chút, như đang đấu tranh giữa cơn giận và sự bình tĩnh. Bầu không khí trong nhà trở nên nặng nề, im ắng tới mức có thể nghe rõ cả tiếng gió thổi qua những cái kẽ hở trên vách tre. Thôi được rồi, chuyện tới nước này tao cũng không dám giấu nữa. 50 năm trước, khi còn là một thanh niên tráng kiện, Tám Hổ đã sớm bộc lộ căn cơ chí dương hiếm có trong muôn người. Đôi mắt sáng, dáng đi vững vàng và tâm hồn ngay thẳng khiến cho ông lọt vào mắt xanh của một vị thầy pháp cao tay sống ẩn dật trên núi cao. Nhận thấy tiềm năng đặc biệt đó, vị thầy đã quyết định nhận ông làm đệ tử, truyền dạy những bí thuật mà cả đời ông tích lũy được. Những năm tháng ở trên núi, Tám Hổ không ngừng rèn luyện, ngày ngày học cách vẽ bùa, đọc chú, hiểu tường tận những đường nét trong cách bài trận trấn yểm. Rồi một ngày, người thầy già yếu vì tuổi cao sức kiệt gọi ông tới bên giường. Trước lúc nhắm mắt, thầy dặn dò: "Con phải xuống núi đi, mang những gì học được để giúp đời, không được để kẻ xấu lợi dụng, không được để đồng tiền làm mờ lý trí nghe con." Từ đó Tám Hổ rời núi, mang theo lời dặn của thầy và cả trách nhiệm nặng nề. Với tài nghệ của mình, anh đi khắp nơi giúp người trừ ma, trấn yểm tà khí, đem lại sự bình yên cho những vùng đất anh đi qua. Rồi một ngày kia, khi anh Tám đang thả bộ trên con đê dài hướng về xóm nhỏ, anh bất chợt nghe tiếng ca của một cô gái. Tiếng ca trong trẻo dịu dàng như gió thoảng qua đồng, khiến cho lòng anh xao xuyến lạ thường. Anh dừng bước, mắt dõi về nơi âm thanh đó phát ra. Trái tim như ngừng đập lại. Nhìn xuống dưới sông, anh thấy một cô gái ngồi trên chiếc xuồng nhỏ, tay hái những bông lục bình tím. Nước da cô trắng ngần, áo bà ba xanh làm nổi bật vẻ đẹp thuần khiết. Cô vừa hái qua, vừa hát mà không hay biết có người đang chăm chú nhìn mình. Đến khi ngẩng lên, ánh mắt của hai người chạm nhau, cả hai đều khựng lại. Tám Hổ ngại ngùng gãi đầu, lúng túng nói: Cô đừng có sợ, tại cô hát hay quá cho nên tôi nghe quên cả lịch sự. Tôi tên Tám Hổ, còn cô tên gì? Dạ em tên Hoa. Từ hôm đó, Tám Hổ thường ra bờ sông chỉ để nghe cô hát và trò chuyện đôi câu. Dần dần tình cảm giữa hai người ngày càng trở nên sâu đậm. Rồi vào một đêm mưa, cả hai vô tình trú cùng một cái mái lá nhỏ. Tiếng mưa rơi bên ngoài, không gian ấm áp bên trong khiến cho họ chẳng thể kìm lòng mà trao cho nhau tình cảm chân thật nhất. Rồi qua có thai, niềm vui ngập tràn khiến cho tình cảm hai người càng trở nên gắn bó. Tám Hổ chăm sóc vợ hết lòng, từng ngày trông mong đứa bé chào đời. Sau nhiều tháng, cái thai lớn dần lên, và rồi qua hạ sinh ra một bé trai kháu khỉnh. Cả gia đình nhỏ chìm trong hạnh phúc giản dị. Thế nhưng hạnh phúc này nào có kéo dài mãi được. Tám Hổ trong tình yêu và niềm vui làm cha đã quên mất một điều quan trọng là đã mang nghiệp làm thầy thì không được sinh con. Rồi như một định mệnh nghiệt ngã, vợ anh chết trong một lần đi ghe. Bi kịch không dừng lại ở đó. Từng người trong gia đình anh lần lượt lâm bệnh nặng rồi mất đi. Đến lượt anh, một con mắt đã mờ đục, dấu hiệu của sự trừng phạt từ tổ nghề vì đã phá bỏ luật lệ xa xưa. Nhìn đứa con đang nằm trong nôi, Tám Hổ chợt nhớ tới hình ảnh người vợ mình. Những ký ức đẹp đẽ về ngày họ còn hạnh phúc bên nhau lại ùa về. Nhưng liền sau đó, bóng tối của mất mát bao trùm lấy tâm trí anh. Những người thân yêu lần lượt rời xa anh mãi mãi. Ánh mắt anh trở nên sắc lạnh, tâm trí hỗn loạn như không còn là chính mình. Anh bước tới gần đứa bé, đôi mắt bùng lên ngọn lửa thù hận không thể kiểm soát được. Là tại mày. Nếu mày không sinh ra, nếu mày không chào đời, thì vợ tao đâu phải gánh nghiệp của tao, gia đình tao đâu có ai phải chết. Giọng của Tám Hổ nghẹn đặc đầy oán trách. Đứa bé vẫn nằm yên trong chiếc mền quấn kỹ càng, không biết gì đến thế giới lạnh lẽo ngoài kia. Như một người mất trí, anh lao tới, túm lấy đôi chân nhỏ xíu của đứa trẻ, dốc ngược lên. Trong cơn điên loạn, anh bước ra bờ sông. Gió lạnh thổi rít qua da thịt. Đi chết đi! Tám Hổ ném đứa bé xuống dòng sông lạnh giá. Nụ cười méo mó đầy mang trợ nở trên khuôn mặt của anh. Trước khi đôi mắt tối sầm lại, cơ thể anh đổ gục xuống đất, bất tỉnh đi. Ông Tám kể tới đây, thì cả không gian như chìm trong sự im lặng nặng nề. Chị Xuân bụm chặt miệng mình từ lúc nào, nước mắt trưng trưng trong ánh mắt kinh hãi. Anh Bãi đứng chết trân, như thể những gì anh vừa nghe là một câu chuyện hoang đường không thể tin được. Bà con xung quanh ai nấy đều tái mét, mặt mày xám xịt, đôi tai run rẩy không biết đặt vào đâu. Không ai ngờ được rằng người đàn ông đức độ, uy nghiêm mà họ kính trọng bao lâu nay lại từng làm ra một hành động tàn nhẫn và khủng khiếp tới như vậy. Ông Tám ngồi bệt xuống đất, hai tay run rẩy ôm lấy đầu. Mắt ông nhòe đi, giọng khàn đặc như đang cố nuốt từng cơn nấc nghẹn. Tôi hối hận lắm. Tôi biết tội mình không thể nào tha thứ được. Khi tôi tỉnh lại, nhớ lại những gì mình làm đêm trước, tôi như quá điên. Tôi bò lết khắp dòng sông, bơi trong làn nước lạnh buốt để tìm con mình. Nhưng trễ rồi. Trễ mất rồi. Tôi điên cuồng sử dụng thuật thiên nhãn, nhưng tuyệt nhiên không thấy nó đâu cả. Xác không thấy, mà hồn cũng không. Còn tôi như chưa từng tồn tại. Ông nghẹn lại, tiếng khóc vỡ òa như một đứa trẻ bị dồn nén quá lâu. Ông cứ tìm con mãi, mòn mỏi cho đến tận cái xóm dằm chài này. Lúc đó ông kiệt sức, mấy ngày không ăn uống, té gục ngay trên bờ đê con sông Lương. Khi tỉnh dậy, thấy bà con ở đây đã cứu ông, chăm sóc cho ông. Từ đó ông ở lại đây, sống như một người bình thường, bỏ hết tất cả những gì liên quan tới bùa chú. Nhưng cái quá khứ đó nó không buông tha. Mỗi lần nhớ lại, ông chỉ muốn chết đi, nhưng ông không dám. Vì ông biết đó chưa đủ để chuộc tội. Vậy là con ma da đó, nó là con của ông sao? Ông Tám không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Anh Bãi gào lên, giọng lạc đi vì nỗi đau. Vậy cái đêm mà thằng Tí nó bị bắt, ông ở đâu chứ? Ông ở đâu? Cái chỗ đó cách nhà ông chỉ có mấy trăm thước thôi mà. Tại sao vậy? Mắt anh Bãi đỏ ngầu, tay siết chặt thành nắm đấm. Cả người anh run rẩy, như đang cố gắng kìm nén cơn giận dữ lẫn tuyệt vọng. Lúc đó tao không có ở nhà, tao đi qua mấy xóm khác tìm tung tích của nó. Tao đi suốt đêm, tới sáng mới quay về. Vậy tới nơi mới hay tin thằng Tí. Ông nghẹn lại, không nói tiếp được, chỉ cúi gằm mặt, hai tay siết chặt run rẩy. Chị Xuân đứng phắt dậy, kéo chồng mình ra xa, ánh mắt lo lắng, sợ rằng nếu như để anh đứng gần hơn, cơn giận dữ sẽ khiến cho anh không kìm được mà ra tay. Thôi mình à, chuyện cũng lỡ rồi. Mình bình tĩnh, từ từ tìm cách giải quyết. Ông Tám à, Vậy bây giờ tính sao đây hả ông Tám? Chị Thắm cũng bước vào, nước mắt lưng tròng, rồi nghẹn ngào nói: Con biết ông Tám đã cứu thằng Mội tối qua, nhưng cũng chính ông, à không, nói đúng hơn là chính con ma da đó suýt chút nữa giết thêm một đứa trẻ vô tội rồi. Chị bật khóc lên, những tiếng khóc thổn thức như xé toạc không gian im ắng. Nếu thằng Mội có bệ gì, làm sao con sống nổi ông Tám? Thằng Mội đứng kế bên, vành môi run rẩy như muốn bật khóc theo mẹ. Nó không hiểu hết chuyện của người lớn, nhưng trái tim nhỏ bé cảm nhận được sự bất an tràn ngập khắp căn nhà này. Ông Tám nhìn nó, rồi đảo mắt qua từng người trong gian nhà nhỏ. Gương mặt ông đanh lại, lòng tràn ngập hối hận. Được rồi, tối nay chính tay ông sẽ giải quyết tất cả, trả lại bình yên cho xóm dạm chài. Vừa nói, ông Tám chậm rãi đứng lên, ánh mắt thoáng vẻ u uất biến mất đi, thay vào đó là một sự sắc lạnh, quyết đoán. Khuôn mặt từng nhúm vẻ mệt mỏi của năm tháng nay bỗng trở nên nghiêm nghị, uy nghi, như một người gánh vác trách nhiệm nặng nề. Ông nhìn quanh, nói tiếp, giọng chắc chắn: Nhưng mà để dụ nó không phải dễ. Chúng ta cần giăng một cái bẫy, phải mời gọi nó. Ánh mắt ông dừng lại nơi thằng Mội, chỉ trong chốc lát, nhưng đủ khiến cho chị Thắm giật mình. Như linh cảm điều gì đó, chị nhanh chóng bước tới, đứng chắn trước con trai mình. À, ông định làm gì ông Tám? Đây là con tôi, dù có chết tôi cũng không có đưa nó ra chỗ nguy hiểm đâu. Ông tìm cách khác đi. Đôi mắt chị Thắm ánh lên tia giận dữ. Sự bảo vệ bản năng của một người mẹ, sẵn sàng hy sinh tất cả để cho con được an toàn. Ông Tám thoáng sững lại. Ông định mở lời nhưng rồi im lặng, vì ông biết không ai trên đời này muốn con mình phải đối mặt với hiểm nguy. Ngay cả chính ông cũng hiểu điều đó hơn bất kỳ ai. Ờ, thôi được rồi, tối nay đúng 12 giờ tôi sẽ tiêu diệt con quỷ đó. Giờ mọi người về hết đi. Ông Tám nói, giọng vang ra như muốn cả xóm đều nghe rõ. Mọi người lục đục ra về, vừa đi vừa bàn tán. Chị Xuân được anh Bãi và chị Thắm dìu về nhà, dáng người lảo đảo vì mệt mỏi. Bóng chiều dần buông, cả xóm chài chìm vào sắc cam nhạt của hoàng hôn. Lúc này, ông Tám chợt bước ra sân, ánh mắt đăm chiêu. Ông chụp vai một người đàn bà mập mạp đang lững thững đi về. Gì vậy ông Tám? Chụp vai con chi mạnh tay dữ vậy? Bà Hai Mắm la lên, vừa xoa xoa cái vai, vừa nhìn ông Tám bằng ánh mắt khó chịu. Bỗng bà nheo mắt, rồi cười nham nhở. Đừng có nói, ông muốn con ở lại đây tâm sự an ủi nha. Là xin lỗi trước ạ. Con đây tuy ế, nhưng mà cũng có cái giá của ế chứ, chứ không phải con ưng dễ đâu ạ. Ông Tám chẳng nói chẳng rằng, giơ tay ký lên đầu bà ta một cái cốp. Mã cha mày, tao ở vậy không sướng hào mà cần con hầu. Mà nói nghe, cái nết vô duyên của mày á, nặng đô như vậy, thì sao mày lấy chồng được con? Chứ ông kêu con chi? Ông muốn mày giúp ông bắt ma già. Trời đất ơi, Thôi, con không có dám đâu. Con sợ lắm, gặp nó chắc con xỉu trước rồi chứ nói gì mà bắt. Bà Hai giật mình, nhảy lùi lại mấy bước, mặt tái mét mà nói. Bà ta vừa nói vừa xua tay, giọng run run như sắp khóc. Mày phải giúp ông, tao xem qua ngày sanh của mày rồi. Mày mạng thủy, lại sinh vào giờ âm. Đêm nay đúng 12 giờ âm thịnh dương suy. Mày chỉ cần đứng ở chỗ nó ngự, thế nào nó cũng hiện lên, để hút sinh khí của mày. Bà hai nghe tới đây thì càng trung hưng, mặt mày xanh lè, chân đứng không vững nữa. Trời đất ơi, ông nói vậy không lẽ còn hiến mạng hay sao? Thôi không có được đâu, ông kiếm người khác đi. Yên tâm đi, có tao, không có ai làm gì được mày đâu. Mày muốn lấy chồng không? Nếu mày giúp ông trị luôn cái bệnh vô duyên cho mày. Nghe tới đây, mắt bà hai sáng lên như đèn pha. Thiệt không? Thiệt chứ, tao nói là tao làm mà. Sau một hồi lưỡng lự, bà hai cắn răng, gật đầu cái rụp. 12 giờ đêm, không khí ở con sông trở nên âm u, lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Cơn gió lạnh thổi từng đợt, khiến cho gai ốc những ai đứng ở đây đều nổi lên từng cục. Lúc này bà con đã tụ tập rất đông ở bờ đê, nơi có những cây ổi mọc tùm. Một tớp thì đứng trên đê, một tớp khác trèo lên cây, khiến cho cành ổi như sắp gãy đổ đi. Ông Tám bước tới gần đám đông, giọng trầm và đầy uy lực. Bây giờ tôi sẽ bày một trận pháp bảo vệ mọi người khỏi con quỷ, cũng như không để nó phát hiện ra chúng ta. Ông ngồi xuống, vẽ một hình tròn bát quái lên trên mặt đất, tay bắt ấn, miệng niệm: Ma quái tán, quái âm lạc, quái vật tiêu tàn. Ngay khi lời chú vừa dứt, tám lá cờ trong tay ông Tám bay lên, cắm thẳng vào các quẻ càn khảm, cấn chấn, tốn ly, khôn đoài. Lập tức một kết giới màu vàng từ dưới đất trỗi dậy, tạo thành một vòng tròn khổng lồ, nhốt tất cả mọi người ở bên trong. Tất cả đều há hốc miệng, mắt trợn tròn trước cảnh tượng siêu nhiên lạ kỳ này. Ở yên trong đây, không có được ra ngoài. Con quỷ sẽ không thấy bà con đâu, cứ yên tâm đi. Ông nói rồi bước tới, đứng sát lại gần bà hai mắm, nở một nụ cười hiền từ. Từ trong túi, ông lấy ra một tấm bùa, dúi vào tai bà. Cái này là bùa trấn hồn. Khi con quỷ há miệng ra, chỉ cần quăng nó vô, lập tức nó sẽ đứng im, không nhúc nhích được nữa. Còn đây nè. Ông lấy thêm một sợi dây chuyền, nhẹ nhàng đeo vào cổ bà hai. Cái này là dây chuyền được tẩm bột chu sa với máu cho mực. Nó sẽ giúp cho con không bị tấn công. Ông kiên nhẫn hướng dẫn cách sử dụng từng món. Bà hai thì vâng dạ, gật đầu liên tục. Nhưng trong ánh mắt có chút lơ ngơ. Chẳng biết bà có nhớ hết lời ông Tám hay không. Bà hai với đôi chân run rẩy như muốn quỵ xuống, chậm rãi tiến tới góc bần mà ông Tám đã chỉ, nơi thằng Tý mất mạng. Hai hàm răng của bà va vào nhau cầm cập, phát ra những tiếng cốc cốc lạnh lẽo. Hai tay bà siết chặt lấy lá bùa như bấu víu chút hy vọng cuối cùng. Từng bước chậm chạp, nặng nề hướng về phía trước. Ráng lên hai mắm ơi, xong cái chuyến này á là mày có chồng được rồi. Bà tự nhủ thầm, cố trấn an bản thân để kìm nén cơn sợ hãi đang dâng lên như sóng cuộn trong lòng. Bà vừa đi vừa liếc mắt cháo chát xung quanh, từng nhành cây bụi cỏ. Thỉnh thoảng bà lại ngoảnh nhìn về phía ông Tám để tìm chút sự an tâm. Chẳng mấy chốc bà đã đứng trước góc bần, nơi mà ông nói con quỷ đang ngự. Bà nín thở chờ đợi, nhưng chẳng có chút động tĩnh nào. Không khí nặng nề bao trùm. Cả nhóm đứng ra xa xa cũng bắt đầu bồn chồn. Người thì sốt ruột, người lộ dần vẻ thất vọng. Bà hai thả lỏng tay, định quay người trách móc ông Tám, thì một luồng khí lạnh lẽo bỗng tràn tới, khiến cho bà rùng mình. Trước mắt bà, từ trong bóng tối, một cái bóng đen cao lớn từ từ hiện ra. Toàn thân nó ướt sũng nước, nước nhỏ thành từng giọt tách tách xuống mặt đất, tạo thành những vũng nhỏ âm u. Nó không có bước mà bò sát lại, từng cử động như kéo lê theo cả nỗi kinh hoàng, khiến cho không khí xung quanh trở nên đặc quánh. Từ cái miệng rộng ngoác của nó vang lên những tràng cười ma quái, lúc thì he hé như tiếng trẻ con, lúc lại vang vọng trầm đục như tiếng ai than khóc, mỗi âm thanh như kim châm vào tai bà. Bà Hai không thể cử động, miệng bà há hốc, đôi mắt trợn tròn, mở to hết cỡ, không chớp lấy một lần. Trái tim bà đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lúc này đây, bà thật sự hối hận vì nhận lời giúp cho ông Tám, nhưng đã quá muộn rồi. Mày đứng đây làm gì? Ai cho mày đặt chân lên đất của tao? Giọng con quỷ trền trền lạnh lẽo đến mức khiến cho bà Hai lập tức rùng mình. Dạ, con đứng đây đợi ông. Con chỉ đứng chơi thôi. Con quỷ nheo đôi mắt xanh lè nhìn bà chầm chầm. Nụ cười của nó ngoác dần ra, phô bày những chiếc răng sắc nhọn. Mạng thủy chí âm sao? Tao thích. Để tao hút sạch sinh khí của mày, chắc chắn tao mạnh hơn gấp nhiều lần nữa. Nó há cái miệng rộng đến tận mang tai, sâu hun hút như một cái hố không đáy, sẵn sàng nuốt trọn lấy bà Hai. Đúng lúc đó, một tiếng hét lớn vang lên từ đằng trước. Quăng bộ vô miệng nó mau! Bà Hai lập tức bừng tỉnh, lập tức vung tay quăng mạnh lá bùa thẳng vào miệng con quỷ. Hành động nhanh gọn, dứt khoát của bà khiến cho con quỷ không kịp trở tay. Lá bùa rơi gọn vào miệng nó, phát ra một tiếng phập lạnh lùng, làm con quỷ đột ngột khựng lại. Thành công rồi ông Tám ơi, ngày mai con muốn có chồng liền. Bà Hai vừa chạy về phía ông Tám vừa la lớn, vẻ vui mừng khôn xiết. Nhưng ông Tám chẳng mừng được chút nào. Đôi mắt ông trĩu nặng khi nghe tiếng của bà. Ông vội lao ra khỏi, vừa chạy vừa nói gấp. Được rồi con Hai, chuyện còn lại để cho ông lo. Khi tới cây bần, ông thấy con quỷ vẫn đang bất động. Lá bùa dán trên miệng của nó sáng nhẹ nhẹ lên, giữ chặt thân hình đen kịch méo mó của nó. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt xanh lè, căm hận của con quỷ, ông Tám thấy như đang nhìn lại chính mình và đứa con trai ngày nào. Trái tim ông thắt lại, từng nhịp đau đớn như bị bóp nghẹt. Ông cất giọng nghẹn ngào, run rẩy từng chữ. Đủ rồi con ơi, dừng lại đi con. Cha biết cha sai rồi. Người con cần giết là cha, không phải tụi nhỏ đâu con. Ông đấm mạnh vào ngực mình từng cú phình phịch, tiếng vang vọng đau đớn giữa màn đêm. Cha xin lỗi, là tại cha hại con, là tại cha mà. Chưa kịp nói hết câu, ông bỗng sững người. Lá bùa trên miệng con quỷ vụt cháy thành tro, biến mất trong chớp mắt. Đôi chân gầy guộc của con quỷ cử động một bước nhẹ mà như rung chuyển cả mặt đất. Ông nghĩ dài lá bùa con của ông mà cản được tôi sao? Giọng nó lạnh băng, vọng ra từ trong cuống họng như tiếng của tử thần. Ông Tám ngước lên nhìn, mặt trắng bệch. Con quỷ giờ đây chẳng còn bị cái gì kìm hãm, nhưng nó không lao vào tấn công. Khuôn mặt của nó không buồn không giận, giọng nó khản đặc, xen lẫn sự uất nghẹn như muốn xé toạc không gian, tiếp tục vang lên. 50 năm trước, ông còn nhớ không? Ông giết tôi như thế nào? Ông quăng tôi xuống sông chỉ vì cái nghiệp làm thầy của ông. Tôi chết mà chẳng biết lý do, không ai cho ăn uống, xác bị cá tôm rỉa sạch. May mà linh hồn tôi được một thầy mo thương tình cứu giúp. Con quỷ ngừng lại một chút, như nuốt trọn cơn thịnh nộ đang bùng cháy trong lòng. Nhiều năm theo ông ta tu luyện, cuối cùng tôi cũng mở được linh căn. Nhờ vậy mới biết hết những chuyện kinh tởm mà ông đã làm với tôi. Ông Tám đứng chết lặng, hơi thở như bị ai bóp nghẹt. Những ký ức đen tối ập đến, bóp nghẹn lấy tâm trí ông. Con ơi, nghe cha nói là cha sai rồi, cha đền mạng cho con. Chỉ cần con buông bỏ, cha hứa sẽ cầu xin tất cả bà con ở đây tha thứ cho con. Muộn rồi ông già. Con quỷ gằn lên, đôi mắt xanh nay đã chuyển đỏ rực như máu. Vừa dứt lời, nó lao tới, bàn tay xương xẩu chụp lấy cổ ông Tám, nhấc bổng ông lên cao như một con búp bê vô lực. Ông Tám không phản kháng, hai tay buông thõng, gương mặt ông đỏ ké rồi tím tái, hơi thở yếu dần như một ngọn nến trước gió. Trong cái lồng sáng, tiếng thằng Mội hét lên thất thanh: "Ông Tám, ông Tám ơi!" Không chịu được nữa, nó lao ra khỏi cái lồng, bất chấp lời cảnh báo. Chị Thắm thấy vậy mới quát lớn: "Mội à, quay lại ngay!" Rồi cũng vội đuổi theo con trai. Cô Lại, thằng Tèo và những người khác, hết người này tới người kia, chẳng mấy chốc đều rời khỏi lồng sáng như một chuỗi dây chuyền bất lực. Giờ đây cả đám đứng hết bên ngoài, đối mặt với bóng tối đầy nguy hiểm. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc lồng phía sau dần mờ nhạt, như thể nó cũng tự bỏ đi hy vọng bảo vệ cho bà con. Ông xuống đó trước đi, rồi bọn nó sẽ theo sau ông thôi. Tôi hứa, tôi sẽ giết sạch không chừa đứa nào. Ông Tám gần như tắt thở dưới bàn tay thô bạo của con quỷ. Cổ họng ông phát ra những tiếng thở khò khè yếu ớt. Trong khoảnh khắc cái chết cận kề, ông quay đầu lại, ánh mắt run rẩy nhìn về phía những người thân yêu. Ông nhìn họ thật lâu, như muốn cắt ghi từng khuôn mặt vào tâm trí. Bởi ông biết đây có lẽ là đến lần cuối cùng rồi. Quay lại đối mặt với con quỷ, ánh mắt ông Tám bỗng chốc bừng lên những tia lửa đỏ rực, như một ngọn đuốc cuối cùng trước khi tắt. Ông rút từ trong túi quần ra một tấm phù màu đỏ, trên đó cắt dòng chữ Bạo Linh. Một nụ cười thoáng qua môi ông, không phải với con quỷ, mà là với chính con trai của mình. Giọng ông khàn đặc, yếu ớt, nhưng từng chữ đều rõ ràng như chuông gióng: "Hãy để cha kết thúc sự hận thù của con và cả nỗi dai dứt ân hận của cha." Rồi ông đặt tấm phù lên trán mình mà hét lớn: "Bạo Linh phù! Bạo!" Ngọn lửa bùng lên từ tấm phù, lan nhanh ra như tia chớp, nuốt trọn lấy bàn tay con quỷ. Tiếng gào thét đau đớn của nó xé tan bầu không khí. Nó cố giật tay lại, nhưng đôi bàn tay gầy guộc của ông Tám đã giữ chặt, không cho nó thoát ra. Ngọn lửa bốc cháy lên dữ dội, liếm vào da thịt của cả hai, thiêu đốt mọi thứ trên đường nó đi qua. Con quỷ la hét, tiếng nói thay đổi liên tục, yếu ớt gian sinh, lúc lại trở nên hung dữ: "Cha ơi, tha cho con, con sai rồi, con sẽ không quấy phá nữa đâu, cứu con với, cha ơi. Thả tao ra, thật già khốn nạn. Không thả, tao giết sạch bọn nó, tao thề." Thế nhưng ông Tám không dao động, ngọn lửa vẫn tiếp tục gầm rú, thiêu rụi hết mọi hận thù, mọi tội lỗi, đưa cả hai chìm dần vào trong màn đêm rực đỏ. Một hồi sau, tiếng hét đau đớn của con quỷ im bặt đi, không gian chìm vào tĩnh lặng đến rợn người. Ông Tám từ trên cao rơi xuống, cơ thể va mạnh xuống đất, không còn chút sức lực nào. Con quỷ giờ đây chỉ còn lại một nắm tro bụi tản mát trong gió, biến mất như chưa từng tồn tại. Thằng Mội lao tới, nước mắt giàn giụa, đỡ lấy ôm ông Tám vào lòng. Thân thể ông giờ đây cháy đen, da tróc lộ cả thịt đỏ rướm máu. Những mảnh vải trên người ông rách nát, cháy nham nhở, để lộ ra một cơ thể tàn tới mức không ai là cầm lòng được. Hơi thở ông khò khè, yếu ớt như ngọn nến sắp tắt đi. Ông đưa mắt nhìn quanh, giọng run rẩy nhưng vẫn rõ ràng: như một lời trăn trối lần sau cuối. Tôi xin lỗi bà con nhiều lắm, nhưng chỉ có cách này mới khiến tôi cảm thấy an nhiên, thảnh thơi được và không còn tội lỗi nữa. Ông nói xong, một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cháy sạm. Ông khóc, thằng Mội khóc, tiếng nức nở của nó xé lòng bà con xung quanh. Ngay cả những người tưởng chừng như mạnh mẽ, lòng dạ sắt đá như anh Bảy cũng không kìm được nước mắt. Ông Tám nhìn sang vợ chồng anh Bảy, chị Xuân, ánh mắt yếu ớt nhưng đầy chân thành. Ông xin lỗi hai đứa nhiều lắm. Tụi con an tâm, linh hồn thằng Tí ông đã cứu và đem lên chùa rồi. Từ nay nó sẽ tu tập mà chờ ngài siêu thoát. Nghe tới đây, chị Xuân bật khóc, đôi vai run rẩy. Còn anh Bảy dù cố kìm nén cũng không ngăn được dòng nước mắt trào ra. Ông Tám quay sang thằng Mội, đôi môi khô khốc của ông nở một nụ cười. Mội à, con là đứa nhỏ ngoan, nhớ chăm sóc tốt cho cha mẹ, sống thật tốt, nhớ lời ông dặn. Ông Tám ơi, đừng có bỏ con mà, ông đừng có đi ông Tám ơi. Ông Tám cười, cánh tay buông thõng, giải thoát khỏi những khổ đau, ân hận, tội lỗi của mình. Những lời trăn trối của ông như những mũi dao sắc lẹm đâm vào tim của bà con xung quanh. Không ai nói gì, chỉ có tiếng khóc, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong sự im lặng đầy bi thương. Ánh bình minh dần ló dạng, xua tan đi bóng tối và ô uế còn sót lại của một đêm kinh hoàng. Ánh sáng đầu ngày dịu dàng tràn xuống, phủ lên mọi vật một lớp màn ấm áp, như muốn gột rửa đi mọi tang thương. Bà con lặng lẽ đào mộ chôn cất ông Tám ngay dưới gốc cây ổi già mà ông hết mực trân quý. Cây ổi ấy không chỉ là nơi ông chăm sóc mỗi ngày, mà còn là chứng nhân cho bao kỷ niệm đời ông. Gió thổi qua, những tán lá ổi khẽ rung rinh, như tiễn đưa một con người từng trải qua bao nhiêu sóng gió. Đám nhỏ như thằng Mội, thằng Tèo sau này sẽ không còn nghe được tiếng mắng chửi của ông nữa. Có lẽ sự vắng bóng của ông sẽ để lại một khoảng trống trải trong lòng chúng. Thời gian rồi sẽ lặng lẽ trôi qua như cái cách nó luôn làm. Những câu chuyện về ông Tám, về sự hy sinh cuối cùng của ông vẫn sẽ được dân làng truyền kể, trở thành một phần ký ức không thể nào quên của bà con xóm này. Ôi, mát quá trời, tụi bay coi tao bơi ngửa nè. Ê, ê, hãy tao trái ổi coi. Mà mày, có chừng cái nhánh gãy đó. Trời đất ơi, tao nói rồi mà, mày phá quá tèo. Trời ơi, cây ổi của tao, cái đám con nít tranh này, tụi bay vừa vừa thôi chứ, không là tao không có cho tắm đâu à. Linh hồn ông Tám với điệu bộ hối hả, vừa không giấu nổi nụ cười, ngồi dắt chân trên ngôi mộ của mình. Một chân ông gác lên cao, chân kia thả lỏng đung đưa, như thể chính ông cũng đang tận hưởng cái khoảnh khắc bình yên này. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Ma Gia Ngự Sớm Nhỏ, một sáng tác của Trí Thành, một tác giả mới của kênh chúng ta. Xin chào tạm biệt, chúc quý thính giả một đêm ngon giấc nhé.